Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2187, quên nói cho ngươi. Phong, Diệp Viễn một tiếng quát lạnh, kình lực phun một cái, đem ma thú thủ lĩnh Hắc Yếp Ma Tinh trực tiếp phong cấm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liên tiếp động tác này. Ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới, làm xong đây hết thảy, thời không đông kết mới bỗng nhiên phá toái, hết thảy, khôi phục như thường, mấy đại thiên tôn dùng giống như gặp quỷ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, gia hỏa này, vừa rồi thế mà đem bọn hắn toàn bộ định chủ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là đích đích xác xác trong khoảnh khắc đó. Bọn hắn cái gì cũng không làm được. Cái này, gia hỏa này vậy mà có thể khống chế thời không? Vừa rồi đó là cái gì? Thiên đạo chân ngôn, Lý Nguyệt nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là rung động. Mặc dù Diệp Viễn kim châm đâm huyệt, để chiến trường nghịch chuyển, nhưng là Lý Nguyệt trong lòng khó chịu, cũng không có tiêu trừ. Hắn biết Diệp Viễn muốn làm gì. Thế nhưng là trước đó khó chịu, vào thời khắc ấy hóa thành một trận tà ác tâm lý. Hắn muốn giết cái này ma thú thủ lĩnh, tuyệt Diệp Viễn hy vọng. Thế nhưng là, Diệp Viễn lại dùng loại hình thức quỷ dị này, cứu ma thú thủ lĩnh, để hắn có thể nào không sợ hãi. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn xoay người lại. Sát ý bành trướng, Lý Nguyệt cách làm, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Ngươi không nên quên, kim châm đâm huyệt qua đi, có một đoạn cực độ hư nhược thời kỳ. Khi đó, sinh tử của ngươi để cho ta đến khống chế. Diệp Viễn mà nói, băng lãnh thấu xương, Lý Nguyệt sắc mặt đột biến. Hắn vừa rồi chỉ lo chút giận, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này rất nhiều. Lúc này Diệp Viễn một nhắc nhở, Lý Nguyệt mới đột nhiên bừng tỉnh, kim châm đâm huyệt hoàn toàn chính xác để hắn thu được lực lượng cường đại. Thế nhưng là vượt qua nguy cơ trước mắt đằng sau đâu. Bỗng nhiên, Lý Nguyệt hai mắt nhíu lại, cười gằn nói, thì tính sao, bản tôn hiện tại còn không có vượt qua cường đại thời kỳ đâu. Trịnh Dụ Phong ánh mắt lạnh lẽo. Trầm giọng nói, Lý Nguyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu như không phải Diệp Viễn, chúng ta bây giờ chỉ sợ sớm đã bị những này thâm uyên ma thú giết. Ngươi bây giờ lại muốn lấy oán trả ơn. Lý Nguyệt cười lạnh nói, thì tính sao? Tiểu tử này chảnh trước cùng mồi chém gió tự kỷ giống như. Bản tôn đã sớm nhìn hắn khó chịu. Hiện tại, nguy cơ đã giải trừ. Trong này tình huống chúng ta cũng đại khái hiểu rõ, có thể đi trở về phục mệnh, tiểu tử này cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Trịnh Dụ Phong ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết Diệp Viễn, hỏi qua ta sao? Hay là nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ khoanh tay đứng nhìn? Lý Nguyệt cười hắc hắc, đột nhiên xuất thủ. Một thanh ô lớn bay về phía bầu trời, trong nháy mắt đem phụ cận mấy tên cường giả đều bao phủ. Trịnh Dụ Phong biến sắc, hoảng sợ nói, thập phương cấm linh tán, người vậy mà đem cái này đều mang ra ngoài. Thập phương cấm linh tán, là Lý Nguyệt chỗ thế lực thanh lạc đạo tràng một kiện đỉnh phong thiên tôn linh bảo. Hoặc là nói, là một kiện chuẩn thiên đế linh bảo. Cái này linh bảo, tại trong thất đại thế lực phạm vi, tên tuổi 10 phần vang dội, bởi vì cái này thiên tôn linh bảo, có thể hấp thu trong phạm vi nhất định võ giả thần nguyên. Bổ sung đến trên người mình, này bằng với là, tại thời điểm chiến đấu, suy yếu thực lực của đối thủ, tăng cường thực lực của mình, nếu là thực lực tương đương tình huống dưới. Cái này thiên tôn linh bảo chính là đòn sát thủ, mà cái này thiên tôn linh bảo lợi hại nhất thời điểm, hay là tại đoàn chiến thời điểm, tựa như hiện tại, lúc này, đám người chỉ cảm thấy trên người thần nguyên trong nháy mắt bị rút đi một bộ phận. Mà Lý Nguyệt khí thế càng là đang điên cuồng kéo lên ở trong. Cuối cùng, đúng là bước vào thiên tôn thất trọng thiên. Mặc dù đây chỉ là tạm thời, nhưng là hắn hiện tại đích đích xác xác có được thiên tôn thất trọng thiên thực lực. Ha ha ha, hiện tại còn có người muốn đi ra giữ gìn tiểu tử này sao? Lý Nguyệt đắc chí vừa lòng, lên tiếng cuồng tiếu, những người khác thần nguyên bị rút lấy một mảng lớn, chỗ nào hay là Lý Nguyệt đối thủ? Liền ngay cả Trịnh Dụ Phong cũng thức thời ngậm miệng lại, lúc này nói chuyện chẳng khác gì là muốn chết a. Hắn không khỏi nhìn về hướng Diệp Viễn, một mặt vẻ lo lắng. Ngay tại vừa rồi, một cỗ lực lượng quỷ dị tại Diệp Viễn trong thân thể dạo qua một vòng, ý đồ rút ra hắn thần nguyên. Thế nhưng là Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên, nguồn lực lượng này vậy mà rút không nổi. Cuối cùng, không công mà lui, Diệp Viễn mặt không thay đổi nhìn xem Lý Nguyệt, thản nhiên nói, cái này thiên tôn linh bảo không sai, ta liền nhận. Lý Nguyệt híp mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, thứ không biết chết sống, ngươi ỷ vào, chính là cái kia thiên đạo chân ngôn sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể đông kết một sát na thời gian. Ta chính là đứng tại đó để cho ngươi đánh, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thế nhưng là môn võ kỹ này, ngươi lại có thể lại dùng mấy lần? Thiên tôn thất trọng thiên đối với thiên tôn nhị trọng thiên, trong lúc này chênh lệch là một cái cự đại hồng câu. Coi như Diệp Viễn sức chiến đấu kinh người, cũng rất khó trong nháy mắt giết chết Lý Nguyệt. Cho nên hắn không có sợ hãi. Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, ngươi lại nói nhảm, kim châm đâm huyệt thời gian đã đến. Lý Nguyệt nghe vậy không khỏi cứng lại, trầm giọng nói, muốn chết. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Nguyệt toàn lực xuất thủ, thiên tôn thất trọng thiên lực lượng cường đại, để tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên biến sắc. Thiên tôn lục trọng thiên đến thiên tôn thất trọng thiên, đây là một đạo to lớn khảm. Hiện tại Lý Nguyệt bước qua đạo khảm này, thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Càng quan trọng hơn là Lý Nguyệt hiện tại còn ở vào kim châm đâm huyệt trạng thái, thực lực càng là đáng sợ tới cực điểm. Xích Nguyệt thanh quang kiếm, một kiếm ra, vô số đạo thanh quang phảng phất mật mưa đồng dạng đâm về phía Diệp Viễn vị trí, tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm rầm, một phen điên cuồng công kích đằng sau, Diệp Viễn chỗ đứng bị tạc ra một cái hố to, ngay cả hư không đều bị tạc ra mấy đạo vết rách, mà Diệp Viễn biến mất không còn tăm tích. Lý Nguyệt cười hắc hắc nói, thủ đoạn nhiều thì như thế nào? Biết kim châm đâm huyệt thì như thế nào? Còn không phải chết tại bản tôn trong tay. Chiêu này uy lực không đủ a. Nhắc nhở một chút, kim châm đâm huyệt thời gian cũng không có bao lâu. Một đạo thanh âm thản nhiên tại mọi người phía sau vang lên, đám người quay đầu, đã thấy Diệp Viễn chính đứng lặng tại ngọn cây, mười phần hài lòng, mà trên người hắn thì là nửa điểm vết thương cũng không có. Lý Nguyệt con người đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, cắn răng nói, không có khả năng, ta Xích Nguyệt thanh quang kiếm, ngay cả không gian đều khóa chặt, ngươi là thế nào trốn tới? Diệp Viễn vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, ngô, quên nói cho ngươi, ta không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được lục trọng thiên đỉnh phong. Như ngươi loại trình độ công kích này, muốn làm bị thương ta, chỉ sợ có chút độ khó. Lý Nguyệt toàn thân chấn động, trong mắt kém chút trợn lồi ra. Không gian pháp tắc lĩnh ngộ được lục trọng thiên đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Thiên đế phía dưới muốn giết Diệp Viễn thật quá khó khăn, trừ phi sớm bố cục như Long Kiêu như vậy, đem tất cả không gian khóa kín, nếu không cơ bản không có hy vọng. Nhưng là bây giờ, Lý Nguyệt đi đâu đi bố cục? Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, trong nháy mắt lan tràn đến Lý Nguyệt toàn thân. Giết không được Diệp Viễn, vậy cũng chỉ có chờ lấy Diệp Viễn tới giết hắn. Bịch, Lý Nguyệt không tự chủ được. Đúng là đối với Diệp Viễn quỳ xuống. Diệp huynh đệ, ta Lý Nguyệt có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.